Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18 A Kiều hôm nay ghen ghét sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn lão hàn lễ truy điệu so dự đoán quy mô muốn đại. Vốn dĩ chỉ là cái loại nhỏ lễ truy điệu, không nghĩ tới tới người càng ngày càng nhiều, tụ tập dưới một mái nhà, trừ bỏ Hàn Cương đồng sự ở ngoài. Còn có rất nhiều lẫn nhau căn bản không quen biết người. Bọn họ đều là nhìn tin tức cố ý chạy tới. Có mấy cái người thanh niên, cùng đầu xúc vai, bó tay bó chân tiến vào. Vài người hợp tặng một cái vòng hoa, thấy mãn nhà ở xuyên chế phục cảnh sát, đầu cũng không dám ngẩng lên. Xúc ở trong góc, cuối cùng đưa tiễn, Hạng Vân Độc cũng không biết muốn mua điểm cái gì cấp lão hàn mới hảo. A Kiều nói. Ăn dùng đến thiêu cho hắn mới thành, khác đều thu không đến, nàng nói lời này thời điểm trong lòng thập phần ghen ghét. Nhiều năm như vậy, nhưng không ai cho nàng thiêu điểm cái gì, liền ăn hai túi mềm tâm sô-cô-la mới dễ chịu chút, Hạng Vân Độc cái gì cũng không mua, không tay tới, Khương Thần đi lên nghênh hắn, tiểu chu mập mạp trực ban nhi, hôm nay rất nhiều lãnh đạo cũng tới, Hạng ca, người thật không trở lại. Hôm nay không nói cái khác sự, Hạng Vân Độc tới khi điểm sừng tê giác. Hương, sợ hiệu lực qua đi, cẩn thận tìm tòi một vòng, thấy một cái quen thuộc bóng dáng. Hắn đã hoàn toàn không phải Hạng Vân Độc lần đầu tiên thấy bộ dáng. Phảng phất lại có độ ấm cùng thật thề, ăn mặc cảnh phục, mang cảnh mũ, cũng không có nổi tại không trung hoặc là quan tài thượng. Hắn liền đứng ở trong đám người. Tuy rằng đoàn người không một người thấy, nhưng hắn cùng mỗi một cái tới người đều gật đầu ý bảo. Cùng các đồng sự đánh xong tiếp đón lúc sau, lại cố ý đi đến kia mấy cái người thanh niên trước người. Nhìn bọn họ lộ ra vừa lòng biểu tình, muốn nói gì, lại tiếc nuối bọn họ nghe không thấy. Hạng Vân Độc chậm rãi đi qua, hắn nguyên lai chỉ có thể thấy lão hàn hồn phách một chút bóng dáng. Hiện tại có thể nghe thấy hắn nói chuyện, lão hàn trên người một tầng đạm kim sắc quang. Hắn nói, lúc này mới giống tinh tinh thần thần tiểu tử sao, Hạng Vân Độc nhìn kỹ. Này mấy cái chính là hắn mang theo A Kiều đi nhà ngang thời điểm. Hướng về phía A Kiều thốt ra chạm canh gác hoàng mao. Bọn họ đem đầu tóc cắt, nhiễm hồi màu đen, ăn mặc sạch sẽ, tới tham gia lão hàn lễ truy điệu. Có một cái còn trộm lau một phen nước mũi. Quan Tú Mai mang theo nữ nhi Quan Hiểu tới. Quan Hiểu xuyên một cái váy đen tử. Trên đầu đeo một đóa bạch hoa. Ở ba ba lễ tang tượng khóc đến khóc không thành tiếng. Quan Tú Mai mặt vô biểu tình. Nàng tới thời điểm thực không kiên nhẫn. Vẫn luôn không ngừng nhìn đồng hồ. Chờ ngẩng đầu thấy chồng trước mang cảnh mũ di ảnh. Nàng từ trong túi móc ra khăn giấy. Nhét vào nữ nhi trong tay, Quan Hiểu nhìn đến báo chí, không nghĩ tới có một ngày, nàng ba ba ảnh chụp sẽ đăng ở báo chí thượng, mà nàng sở nhận thức ba ba cùng báo chí thượng viết hoàn toàn bất đồng. Lão Hàn đi đến nữ nhi bên người, kêu nàng nhũ danh, nữ nữ, hắn đáp ứng cấp nữ nhi mua tân máy tính. Còn không có thể cho nàng, Hạng Vân Độc đi qua đi, người ba ba đáp ứng cho ngươi mua tân máy tính. Nhưng thứ này đổi mới mau, tưởng nghỉ hè mang ngươi cùng đi thuyền, khen thưởng ngươi khảo cái hảo thành tích. Quan Hiểu bụng mặt khóc thành tiếng. Quan Tú Mai gắt gao nhấp môi, nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái, bắt tay đáp ở nữ nhi trên vai, hướng Hạng Vân Độc gật gật đầu. Lão Hàn là cái hảo cảnh sát, nhưng không phải cái hảo trượng phu hảo ba ba, đáp ứng Quan Tú Mai sự, 10 kiện có 8 kiện làm không được. Đôi nữ nhi cũng là giống nhau, còn tưởng rằng hắn lần này lại thất ước, không nghĩ tới là bởi vì nguyên nhân này. Quan Hiểu vừa khóc, lão Hàn liền duỗi tay sờ nàng đỉnh đầu, cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng nghe không thấy. A Kiều không có tiến vào, chỉ ở cạnh cửa đứng, thấy phủ kín bạch hoa cùng vòng hoa nghi thức đường, trong lòng mặc danh thê lương. Nàng đã chết lúc sau cũng không biết có hay không nhiều người như vậy thật sự tưởng niệm nàng. Nàng ở cửa tham đầu tham não, đôi mắt đảo qua, thấy Hàn Cương, há to miệng, Hàn Cương trên người kia tầng quang, rõ ràng không phải một cái bình thường quỷ, mà là một phương quỷ sai. Hạng Vân độc thành tâm thế Hàn Cương ở Bồ Tát trước mặt khoe thành tích đức. Hai vị linh quan cha có việc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhân Hàn Cương sinh thời có thiện hạnh. Đặc cấp thù vinh, ở hắn đầu thai phía trước, không cần tại địa phủ chung chờ đợi, mà là ở nhân gian đương đầy đất quỷ sai, tiếp tục hành xử chức quyền, chờ đến đầu thai canh giờ tới rồi, lại dỡ xuống chức vị, nhưng trong lúc này tích lũy công đức, không chỉ có là ban ơn cho một đời, Lan Nha ở Mạnh Bà trong trang đương cái thị nữ đều có thể ơn trạch dương thế thân nhân. Huống chi là đứng đắn quỷ sai đâu. A Kiều không nghĩ tới Hàn Cương thế nhưng còn lên làm quan nhi. Không chỉ có đương quan nhi, còn có thể lưu tại nhân gian. Nàng trợn tròn đôi mắt, như thế nào mỗi người, mỗi cái quỷ vận khí đều so nàng hiếu thắng. Xưng tê giác hương hiệu lực một quá. Hạng Vân độc liền nhìn không thấy Hàn Cương, nhưng nhìn đến hắn ăn mặc cảnh phục, còn giống nguyên lai như vậy tươi cười đầy mặt. Hạng Vân độc trong lòng một nhẹ. Đột nhiên liền dễ chịu nhiều, hắn thấy A Kiều ở bên ngoài tham đầu tham não, cho rằng nàng không dám tiến vào, chính hắn cũng không có gì muốn cùng cũ các đồng sự nói. Hiến Hoa thấy lão Hàn, liền chuẩn bị rời đi, Khương Thần gọi lại hắn, Hạng ca, liền này đi rồi, ta đưa ngươi đi, một đường đem Hạng Vân độc cùng A Kiều đưa lên xe. Hạng ca, ngươi nếu là thật không vui trở về. Kia đương cái cố vấn thành sao? Hạng Vân độc đi thời điểm đuổi kịp mặt nháo đến rất cương. Hắn không muốn trở về, đại gia cũng đều lý giải, nhưng hắn trời sinh chính là làm cái này, như vậy quá đáng tiếc, ta là không biết lão Hàn án tử là như thế nào phá. Ngươi lại là như thế nào tìm được manh mối, nhưng ngươi không làm, rất đáng tiếc, hắn tiến cảnh giáo, liền nghe qua Hạng Vân độc tên. Không nghĩ tới có thể cùng hắn ở một cái phân cục. Đi theo hắn học như vậy nhiều đồ vật, là hảo sư huynh cũng là hảo đồng sự, như vậy tách ra trong lòng không dễ chịu. Hạng Vân độc vỗ vỗ vai hắn, không có chính diện trả lời Khương Thần vấn đề. Ngươi hảo hảo là mần đi, Khương Thần nhìn theo hắn rời đi. Đứng trong chốc lát mới phản ứng lại đây, đuổi tới bên cạnh xe. Hạng ca, ta mẹ thỉnh ngươi đến nhà ta ăn cơm. Nàng nói cho ngươi làm thịt kho tàu. A Kiều cúi đầu ngồi ở trong xe, phủng di động ở chơi liên tục xem. Nàng thế khác quỷ khoe thành tích đức, nhân ra còn hỗn thượng quỷ sai. Không chơi chơi trò chơi, quỷ tâm khó bình, nghe thấy có thịt ăn. Đầu nhỏ từ cửa sổ xe nhô đầu ra, mắt trông mong hỏi Khương Thần, thịt kho tàu ăn ngon sao? Hạng Vân độc vốn dĩ muốn cự tuyệt. Nhưng A Kiều trên mặt lại lộ ra cái loại này sinh động. Thèm nhỏ dãi biểu tình, nghĩ nghĩ nàng nhiều như vậy thiên vẫn luôn cùng hắn cùng nhau ăn cơm hộp. Xác thật không ăn qua cái gì cơm nhà. Khương Thần cười, ta mẹ làm kia thịt kho tàu chính là nhất tuyệt. Trần Kiều cũng đến đây đi. Nàng quá hai ngày không phải khai giảng sao. Một chung công khóa khẩn, ta làm ta mẹ cấp hầm cái thổ canh gà. Hảo hảo bổ bổ. A Kiều xác thật cảm thấy quỷ thân làm lụng vất vả. Đã chết nhiều năm như vậy, suốt ngày chính là ở mộ thất ngủ nhiều, còn dương một ngày cũng chưa nghỉ quá, lúc này mới mấy ngày công phu, liền kim ốc tới tay, cũng xác thật hẳn là bổ bổ. A Kiều xuyên một cái vô tay áo váy liền áo, cánh tay trắng như tuyết, cũng tế linh linh, nàng bạch một chút huyết sắc đều không có, nhìn qua xác thật thực khuyết thiếu dinh dưỡng. Hạng Vân độc nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi, kia phiền toái A-di, hắn cũng muốn gặp Khương Mật. Có chuyện phải đối nàng nói, không phiền toái, ta mẹ đều nhắc mãi ngươi thật nhiều trở về, khi nào ăn a? Vừa nghe Hạng Vân độc đáp ứng rồi, A Kiều miệng đều kiều lên, Khương Thần vui vẻ, liền ngày mai tỷ tỷ cũng ở nhà, vừa lúc lại cùng Hạng ca gặp một lần. Hai người sự tổng nên có cái cách nói, liền như vậy thất bại, có điểm đáng tiếc, tốt nhất có thể lại khuyên một khuyên Hạng Vân độc. Khương mụ mụ một tiếp theo nhi tử điện thoại liền vui vẻ. Chạy nhanh thúc giục nữ nhi, đừng nhìn thư, chạy nhanh đi ra ngoài mua vài món quần áo mới đi, Khương Mật trong tay thư bị mụ mụ trừ đi. Mẹ, làm gì nha, sách này khi nào không thể xem a? Người đệ đệ vừa mới nhưng tới điện thoại. Ngày mai tiểu hạng tới trong nhà ăn cơm ăn đi, Khương mụ mụ đẩy nữ nhi đi mua quần áo. Người cũng đừng lão xuyên như vậy Tố, mua vài món tươi sáng. Tuổi trẻ thời điểm không mặc, già rồi lại xuyên a. Khương Mật không muốn, mẹ, ta có quần áo xuyên, cùng mụ mụ có cái gì lời nói thật không thể nói. Ngươi chính là quá ma kỳ, này đều thời gian dài bao lâu, kia xuống tay mau nói không chừng đều ở làm hôn lễ, Khương mụ mụ thực biết hiện tại tình yêu và hôn nhân thị trường cỡ nào nghiêm túc, nữ nhi tuổi tác không nhỏ, nói thượng 2 năm luyến ái ma hợp, kết hôn chờ 1 năm muốn 2 tử, thời gian vừa vặn tốt, nói nữa, tiểu hạng đứa nhỏ này nhiều nhận người thích a, lớn lên liền xuất sắc. Cùng nữ nhi đứng ở một khối trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, sinh ra tới cháu ngoại nhất định đáng yêu xinh đẹp, ngươi nếu là không thích hắn, mẹ cũng không nói lời này, ngươi rốt cuộc thích không thích, chính mình trong lòng không số. Khương mụ mụ trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Ta nhưng nói cho ngươi, tốt như vậy bị người xuống tay trước, ngươi đến hối chết, có biết hay không? Khương Mật đem mụ mụ đẩy ra phòng, đóng cửa lại, nửa ngày đều tĩnh không dưới tâm tới, nghĩ nghĩ mở ra tủ quần áo, lấy ra một kiện lá sen thanh váy treo ở tủ quần áo thượng. Khương Mật là ăn mặc này váy lần đầu tiên nhìn thấy Hạng Vân Độc. Ngày đó cũng là vừa vặn, nàng từ trường học trở về, gặp gỡ đệ đệ thỉnh sư huynh về nhà ăn cơm ni, Khương Mật cơ hồ là liếc mắt một cái liền thấy. Hạng Vân Độc cũng thấy nàng, hắn gật đầu, Khương Mật mặt lặng lẽ đỏ, hai người cũng không phải chưa từng có một chỗ thời gian. Nhưng chính là không có đi đến nào một bước, nếu làm hắn quan tâm án tử đã kết thúc, nàng có phải hay không hẳn là dứt bỏ nữ hài rụt rè. Trước cùng hắn thổ lộ, không nghĩ tới Hạng Vân Độc không phải một người tới, hắn đem Trần Kiều cũng mang đến, A Kiều Hoàn Dương lúc sau. Vẫn là lần đầu tiên bị người mời làm khách, nàng thập phần cao hứng, một hồi đi liền phiên cái dương, tìm ra một cái xinh đẹp tiểu váy đỏ, mặc ở trên người khoa tay múa chân thật lâu, nàng hậu thiên liền phải khai giảng, nghỉ hè hẳn là nàng cuối cùng thả lỏng nhật từ, Hạng Vân Độc xem nàng cao hứng, cũng liền tùy nàng đi, chờ nàng ăn mặc cái kia màu đỏ váy ngắn ra tới, lộ ra tuyết trắng 2 cái đùi khi. Hạng Vân Độc lại nhíu mày, A Kiều xoay một vòng tròn nhi, đẹp đi, nàng tượng gốm thị nữ đều che lại đôi mắt không dám nhìn nàng. Hạng Vân Độc thanh thanh yết hầu, khá xinh đẹp chính là bạch đến có chút hoảng người mắt, bên ngoài nữ hài đều như vậy xuyên, càng là xinh đẹp càng là dám lộ, nàng ở nước ngoài khẳng định muốn càng mở ra, Hạng Vân Độc lại không phải trưởng bối, càng không thể nói nàng. Đành phải đem đôi mắt hạt châu chính, không đi xem nàng, Khương mụ mụ thỉnh ăn cơm, Hạng Vân Độc mua điểm thực phẩm chức năng, hắn còn đem Khương Mật đưa cho hắn đồng hồ mang đến. Không thể nhận lấy nàng phần lễ vật này, Khương mụ mụ nghe thấy chuông cửa vang, một mở cửa trước thấy Hạng Vân Độc, vừa muốn nhếch môi cười, Hạng Vân Độc phía sau liền dò ra cái đầu nhỏ tới. A Di Hảo, hắn giới thiệu A Kiều. Cái này, là ta muội muội, suy nghĩ nửa ngày không biết nên như thế nào giải thích. Dứt khoát liền nói A Kiều là hắn muội muội, nàng hiện tại còn ở tại nhà hắn. Nói như vậy, tránh cho người khác nghĩ nhiều. A Kiều hướng hắn hơi dầu miệng, nàng rõ ràng là tỷ tỷ, nhưng nghe như vậy hương đồ ăn mùi vị, liền tạm thời làm hắn chiếm cái này tiện nghi. Khương mụ mụ thấy Hạng Vân Độc cũng không phải một hồi 2 lần. Nghe Khương Thần nói trong đội cũng không phải không có nữ cảnh ở truy hắn. Nhưng hắn trời sinh một trương khối băng mặt, soái là soái, nhưng lãnh cũng quá lạnh, đem nữ cảnh nhóm đều đông lạnh đi trở về. Không nghĩ tới, hắn còn có cái muội muội, cũng không nghe Khương Thần nói lên quá nha. Khương Mật đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn Hạng Vân Độc, cảm thấy hắn có chỗ nào không giống nhau, nhưng đến tột cùng nơi nào không giống nhau. Lại nói không được, A Kiều nghe mùi hương nhẫn nại không được, vươn ra ngón tay đầu chọc chọc Hạng Vân Độc cánh tay. Thơm quá nha, Hạng Vân Độc liếc nàng liếc mắt một cái. Nhịn không được cười, hết chương.